Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. 376. Sở Trước lại một lần nữa bị Phong Chiếu kéo đi tham quan của hắn không gian. Cùng lần đầu tiên đi đến không gian khi giống nhau, nàng vẫn như cũ là không yên lòng. Bất quá khi đó nàng là vì đời trước trí nhớ ảnh hưởng. Bên người còn có một cho nàng tâm lý bóng ma diện tích quá lớn nam nhân. Nhìn cái gì đều không thể tập trung tinh thần, mà lúc này đây, còn lại là bị mỗ chỉ thần thú Liêu thiếu nữ tâm đều phải tô. Nàng chưa bao giờ biết, này nam nhân nói khởi tâm tình đến, có thể như vậy Liêu nhân, hắn chẳng lẽ liền sẽ không mặt đỏ một chút sao? Sở Trước có chút hoảng hốt, dọc theo đường đi ngay cả hắn nói cái gì đều không nghe rõ. Cả người đều là mộng, nàng biết bản thân đối hắn là có nào đó hảo cảm. Cho dù đời trước hắn dọa quá nàng, cũng từng hiểu lầm bản thân tử cùng hắn có liên quan. Nhưng hắn cũng từng cử khuynh nhất phực chi thế, vì nàng mà đến, kia ái muội mà mãnh liệt cảm tình, nàng cho tới bây giờ đều không đã từng lịch quá, làm cho nàng sợ tới mức hoảng không trạch lộ đao tàu. Không muốn bị tình cảm chúa tể lý trí. Ở không biết hắn thân phận thời điểm, hắn ngay tại trong lòng nàng lưu lại quá sâu khắc ấn tượng. Nếu không là phần này khắc sâu đến trùng sinh cũng không dám đụng chạm ấn tượng. Khả năng ở biết hắn chính là A Chiếu khi, nàng sẽ không như thế mau liền làm ra quyết định, bởi vì không là hoàn toàn thờ ơ, cho nên nàng tài năng nhanh như vậy làm ra quyết định. Để tránh do dự, thương hại lẫn nhau, tình thân chuyển hóa vì tình yêu. Cũng không phải như vậy khó có thể nhận, đặc biệt này chuyển hóa điều kiện tiên quyết chung, có cảm tình làm cơ sở, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào về của nàng trùng sinh. Cũng không biết có nên hay không nói cho, bởi vì trải qua quá nặng sinh, tài năng càng rõ ràng ý nghĩ trong lòng. Trước, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân trầm thấp mang cười thanh âm bên tai biên vang lên. Sở Trước a một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng hỏi, cái gì? Phong Chiếu đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu xem nàng, trong con ngươi đen mang theo ý cười. Kia ý cười tựa như vô số tinh thần, ở trong đêm đen như sao băng bàn toái lạc. Người này không cười khi uy nghiêm nghiêm nghị, cường đại như vậy, cười khi lại giống như tinh thần bàn sáng ngời chói mắt. Sở Trước trái tim lại có chút khó có thể khắc chế kịch liệt nhảy lên đứng lên. Lại minh bạch người này đối nữ tu ảnh hưởng, cường đại thực lực, tuấn mỹ bề ngoài, tôn quý thân phận địa vị, ba người đều xem trọng, như thế nào không hấp dẫn nữ tu. Rõ ràng hắn ở đại hoang giới thanh danh không bằng Hà Hảo. Riêng về dưới ái mộ của hắn nữ tu nhưng không ít. Sở Trước ở trong lòng than nhẹ một tiếng, trên mặt bất giác lộ ra tươi cười, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, Phong Chiếu lại liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy nàng có chút lạ quái. Miệng nói, ta vừa rồi nói, chờ nơi đây sự, các ngươi liền hảo hảo mà tu luyện. Đối đãi ngươi hóa thần thời điểm, chúng ta liền tổ chức xong tu đại điển. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, bất ngờ không kịp phòng bị câu hôn. Sở Trước lại mộng bước, Phong Chiếu cực lực khắc chế bản thân biểu cảm. Tuy rằng nói được phảng phất ở thương lượng với nàng, kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút phát huyền. Lần trước ở Bạch Ly Sơn, tuy rằng của nàng thái độ có điều buông lỏng, khả đó là bởi vì hắn tận lực biến thành nàng quen thuộc tiểu yêu thú bộ dáng làm nũng bán manh, mới làm cho nàng trầm tĩnh lại, theo kháng cự biến thành đáp ứng cùng hắn kết làm đạo lữ. Khả về song tu đại điển sự tình. Nàng không có cấp cái minh xác đáp án, cho hắn cảm giác tựa như bởi vì không đành lòng thương hắn mà có lệ thông thường. Mấy ngày này, hắn luôn luôn tại cân nhắc như thế nào làm cho nàng cấp cái minh xác ngày. Vừa đúng đến nơi đây, gặp được một cái linh bảo, thời cơ thập phần thỏa đáng, cho nên nhịn không được lòng tham muốn định cái kỳ hạn. Tương lai lộ sẽ rất dài. Có lẽ này thời kỳ còn sẽ phát sinh rất nhiều vô pháp đoán trước sự tình. Hiện tại đàm này đó còn quá sớm ân nhưng hắn nhịn không được liền là muốn nàng một cái hứa hẹn. của hắn tiểu cô nương là cái hứa hẹn người. Nàng lý trí thong dong, theo không dễ dàng hứa hẹn, nhưng ưng thuận lời hứa sau, chắc chắn làm được. Trước, làm sao ngươi xem, Phong Chiếu lại hỏi, thanh âm hơn vài phần thúc giục. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, của nàng thanh âm hơi khô chát. Phong Chiếu mím môi, phảng phất ở cực lực khắc chế nghiêm mặt thượng thất vọng. Lại nói, đối đãi ngươi hóa thần thời điểm, cùng ta tu vi chênh lệch không tính đại. Đến lúc đó như là chúng ta song tu, của hắn thanh âm cúi xuống. Nỗ lực nhịn xuống không cần hướng kỳ quái địa phương tưởng. Hảo để cho mình thoạt nhìn phi thường nghiêm túc nghiêm cẩn. Của ngươi tu vi rất nhanh sẽ có thể đại trướng. Ngày khác phi thăng thành thần không thành vấn đề, Sở Trước cảm thấy mặt mình đều phải nóng chín. Song tu cái gì, sẽ không là nàng nghĩ tới như vậy đi. Khụ. Trước, liền ước định ở hóa thần cảnh bãi. Được không? Hỏi cuối cùng, hắn dè dặt cẩn trọng xem nàng. Sở Trước khi nào xem qua hắn như vậy ăn nói khép nép bộ dáng. Trong lòng không khỏi lên men, nhịn không được nói. Phong Chiếu, ngươi không cần như thế. Ta không đáng giá ngươi như vậy, phóng thấp tư thái. Hắn là nhất vực đứng đầu, vẫn là trong thiên địa thần thú, thiên tư tung hoành, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không rõ. Hắn vì sao sẽ coi trọng nàng, vì sao bỗng nhiên liền thích nàng. Nàng chính là một cái thập phần bình thường nhân, nơi nào đáng giá hắn coi trọng. Phong Chiếu lại nở nụ cười. Hồn vô tình nói, ngươi là của ta tiểu cô nương, ta luôn luôn tại chờ ngươi. Vì ngươi, hết thảy đều là đáng giá, hắn lại thiên thủ nở nụ cười hạ. Rõ ràng thập phần nam tính hóa bộ dáng, lại lộ ra vài phần thú tính đáng yêu. Huống chi, làm giống được, đương nhiên phải chủ động một ít, bằng không nàng dâu sẽ không có. Ân, ta nương là nói như vậy, à. Sở Trước sửng sốt hạ. Hắn có mẫu thân, Phong Chiếu cho rằng nàng không tin bản thân lời nói. Lập tức nêu ví dụ tử, nghe mẹ ta kể, cha ta chính là sẽ không chủ động, giống cái đầu gỗ ngật đáp. Cho nên cuối cùng nàng ngậm vừa sinh ra ta chạy, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, nàng có phải không phải nghe được cái gì bất quá thì bí tân. Phong Chiếu lại không muốn nói nhiều lắm người không liên quan sự. Đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, trầm thấp dễ nghe thanh âm hóa thành một mảnh nghiêm cẩn. Hóa thần thời điểm, chúng ta tổ chức xong tu đại điển bãi, Sở Trước xem ánh mắt hắn. Không tự chủ được gật đầu, cho đến khi nhìn hắn vui vẻ biến thành một cái mãnh thú. Ở trong không gian chạy tới chạy lui, sau đó nhất đầu đẩy nàng ngã vào thần sàn gỗ thượng. Dùng cực đại thú thủ cọ nàng khi... Mới vừa rồi phản ứng đi lại phát sinh chuyện gì? Sở Trước vô pháp nói rõ ràng nội tâm cảm giác, phảng phất có thoải mái, lại có phiền muộn, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Sao hai người ở trong không gian đợi hơn nửa ngày? Mới vừa rồi rời đi, bọn họ theo không gian lúc đi ra, xuất hiện địa phương vẫn là lúc trước rời đi nơi. Đang ở nhàm chán cùng nhất quy nhất ra kiểm kê linh thạch mặc sĩ thiên kỳ phát hiện bọn họ xuất hiện. Mạnh nhảy lên khởi, kích động nói, lão đại, Sở tỷ, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Có phải không phải tiến không gian? Nghe nói lão đại ngươi có không gian có phải không phải? Chúng ta còn chưa có đi quá lão đại của ngươi không gian đâu. Của ngươi không gian thế nào? Có phải không phải giống cái khác thần thú như vậy? Trong không gian có thể phóng sinh mệnh thể cùng gieo trồng linh thảo linh tinh, Phong Chiếu. Tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười đứng ở nơi đó, đem linh thức phóng xuất coi chung quanh, không chút để ý nghe luyện đan sư lải nhải. Sở Trước thần sắc có chút không được tự nhiên, đặc biệt nghe được hắn hỏi bọn hắn lúc trước đi làm cái gì. Vì sao lâu như vậy khi, không khỏi lại nghĩ đến trong không gian mấy chuyện này. Luôn cảm thấy mẫu chỉ thú tình nói kỹ năng mãn điểm. Nàng căn bản là chịu không nổi. Huyền Nguyên đi lại, ngự máng xối đến Sở Trước trên bờ vai, dùng lành lạnh đầu trà sát chủ nhân mặt, cảm thấy chủ nhân mặt hiện lên ở rất nóng. Cần hàng hạ nhiệt, chờ mặc sĩ thiên kỳ lại nhảy hoàn. Phong Chiếu mở miệng nói. Chúng ta trước rời đi nơi này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh âm hoàn toàn mà chỉ. Hỏi, thế nào rời đi? Phong Chiếu liếc hắn một cái. Phảng phất đang nhìn trí chướng thông thường. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu có chút khó chịu. Lại không dám khó chịu. Đành phải nhắm lại miệng. Chờ hắn chỉ thị, Phong Chiếu nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Luyện Vân Long Đằng thu hồi đến. Luyện Vân Long Đằng có chút không đồng ý. Nó thật lâu không ra lãng, còn chưa có lãng đủ đâu. Không nghĩ trở về, liền lấy một căn đằng điều đi cuốn lấy Phong Chiếu vạt áo. Tả trà sát hữu trà sát, không tiếng động tát kiều. Phong Chiếu xem bãi, nói, không dùng hết toàn phong ấn trạng thái. Có thể lưu lại một tiệt, vừa khéo đưa bọn họ đều trói đứng lên, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, chờ Luyện Vân Long Đằng biến thành nhất tiệt sau, đưa hắn cùng rắn nước, Huyền Nguyên Xuyến đứng lên khi, dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Phong Chiếu một tay ôm lấy Sở trước thắt lưng, một tay dẫn theo Xuyến Nhân Quy xà kia tiệt Luyện Vân Long Đằng. Thả người nhảy lên, tay áo tung bay, đạp lên khí lãng mà đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, a a a a a, sao nửa ngày sau. Bọn họ rốt cục bình an phản hồi đáy sông, làm thân thể bị thiên chi hà thủy bao vây trụ khi. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh nuốt phục một thủy linh vực tu luyện giả luyện chế tránh. Nước đan, Phong Chiếu cũng biến trở về tiểu yêu thú bộ dáng, khoan khoái nhảy đến Sở trước trong lòng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liệt trên mặt đất không ngừng mà thở. Vừa rồi kém chút bị cắt đứt khí, nhịn không được oán giận nói. Lão đại, lần sau không thể còn như vậy, vì sao đối Sở tỷ ngươi liền ôm, đối chúng ta liền lạc, ngươi nếu không nghĩ lạc, có thể mang chúng ta quang tiến của ngươi trong không gian thôi, nói đến Phong Chiếu không gian. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đầy mắt lửa nóng, hắn cũng được cho là cái thứ nhất dám đánh Phong Chiếu không gian chủ ý nhân. Dũng khí gia tăng, tiểu yêu thú khinh thường liếc hắn một cái, đúng lý hợp tình nói. Trước là ta nàng dâu, ngươi cũng không phải, có thể đánh đồng sao? Lời này hảo có đạo lý, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nói gì mà chống đỡ. Sở trước nhìn chung quanh, đột nhiên di một tiếng, phát hiện chung quanh thủy vực chung, có rất nhiều thủy sinh yêu thú hoặc là bầy cá thật nhanh du quá. Như là chạy đi, nàng hướng rắn nước ý bảo, nhường nó đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Rắn nước đã lên bọn họ thuyền giặc, hơn nữa ở hạ linh thạch mạch quặng trung được đến nhất bút có thể nhường nó tu luyện đến biến hóa. Lớn linh thạch sau, đối Sở trước đám người có thể nói là trung thành và tận tâm. Nói đông tuyệt đối sẽ không đi tây, được đến của nàng chỉ thị, lập tức vui vẻ bơi qua, tìm một cái chưa biến hóa yêu thú, hỏi phát sinh chuyện gì, ngươi không biết phát sinh chuyện gì. Lúc trước thiên chi hà chấn động, không biết chấn hôn mê bao nhiêu yêu thú, cái bụng đều phiên khởi, sau này chợt nghe nói là hạng cư thủy vực bên kia xuất hiện đáng sợ lo lắng lãng. Phóng lên cao, ngay cả hạng cư thành đều bị hủy đâu, vài cái chấn hà tôn giả đều riêng theo khí lãng đi xuống xem xét tình huống. Không chỉ có như thế, nghe nói thiên chi hà hai bờ sông không ít tu luyện thành cũng bởi vậy tao tai. Này tu luyện thành ào ào mở ra hộ thành đại trận, mới đưa chảy ngược nước sông ngăn đón ở bên ngoài, nhưng tại dã ngoại lịch lãm tu luyện giả sẽ không vận tốt như vậy. Rắn nước nghe xong nhất lỗ tai, càng nghe càng kinh hãi, nó lúc trước đi theo bọn họ ở để nơi lấy linh thạch. Căn bản không biết đáy sông tình huống hội nghiêm trọng như thế. Lúc trước Sở trước từng căn cư hóa thần cảnh tôn giả xuất hiện làm quá một phen đoán. Không nghĩ tới nàng đoán được như vậy chuẩn, này đó vội vàng vàng người đi đường yêu thú cùng bầy cá. Đúng là tưởng rời xa đang ở gặp tai họa hạng cư thủy vực. Nhân lo lắng lãng uy lực quá lớn, cho dù là cùng hạng cư thủy vực liền nhau một ít thủy vực cũng nhận đến ảnh hưởng. Yêu thú nhóm ào ào lựa chọn chuyển nhà. Có thể cách rất xa liền cách rất xa, rắn nước rất nhanh sẽ đem nghe được sự tình trở về nói cho bọn họ biết. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó tầm mắt không hẹn mà cùng rơi xuống mỗ chỉ tiểu yêu thú trên người. Phong Chiếu vô tội nâng lên lông xù tiểu móng vuốt khoát lên nàng trên tay. Trừng mắt tròn vò ánh mắt, hoài đầu, còn kém không, mèo, một tiếng. Sở Trước thở sâu, có chút không dám niết nó mau móng vuốt. Chính là này làm sự nhất móng vuốt, tạo thành thiên chi hà hiện thời chấn động. Có thể đoán được, này khí lãng chưa lui. Thủy Linh vực cùng thiên chi hà tu luyện giả nhóm cũng không thanh nhàn. Sở Trước ho nhẹ một tiếng, nói, Hỏa Lân bọn họ hẳn là trở lại Hắc Cực Lâm. Chúng ta cũng hồi Hắc Cực Lâm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng hai cái yêu nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn kia chỉ đang ở bán manh trang ngoan tiểu yêu thú. Nhất tề ứng một tiếng, vì thế hai người tam yêu liền hướng Hắc Cực Lâm đuổi. Phong Chiếu dẫn bọn hắn xuất ra địa phương, chẳng phải bọn họ nguyên lai đi xuống địa phương, bọn họ vốn là theo Linh Thảo Viên đi xuống. Bất quá hiện tại Linh Thảo Viên sớm đã bị thức lãng đánh sâu vào hóa thành hư vô. Chung quanh có vô số yêu sửa thủ ở nơi đó, chờ bọn hắn trải qua hạng cư thủy vực thời điểm, nhịn không được nhiều xem hai mắt, nháy mắt liền nhìn đến kia phóng lên cao khí lãng. Nó đem chung quanh nước sông ngăn cách, hùng hổ hướng mặt sông phun dũng, quấy nước sông, chấn động không nghỉ, thấy đến một màn như vậy. Chồng liền vụ vì đầu sỏ gây nên chi nhất rắn nước. Cũng nhịn không được muốn đem đuôi vòng đứng lên. Nó thật sự không biết bản thân lúc đó liền như vậy quần áo đánh. Không chỉ có bị vài cái hung tàn hóa bắt được, còn làm ra này đại trận trận. Nói ra đi ai tin tưởng. Mọi người xa xa xem liếc mắt một cái sau. Lại vội vội vàng vàng theo thủy lộ rơi đi. Tìm ước chừng một ngày thời gian. Bọn họ trở lại Hắc Cực Lâm Ni vừa mới tiến Hắc Cực Lâm. Chỉ thấy Hải Thỏ cùng Huyễn Ngu một trước một sau nghênh đi lại. Hai cái tiểu cô nương đều thập phần vui vẻ. Một tả một hữu ỉ đến Sở Trước bên người. Này ủy khuất nói, chủ nhân các ngươi đi nơi nào? Thế nào lâu như vậy đều không trở lại? Ta khả lo lắng, cái kia tò mò hỏi. Huyền Quy Nương, các ngươi là không phải đi hạng cư thủy vực bên kia? Nghe nói nơi đó có lo lắng lãng phun ra đến, toàn bộ thiên chi hà đều nhận đến nó ảnh hưởng. Lúc đó thiên chi hà chấn động khi, ta đều nhịn không được phát ngã xuống đất đâu, Sở Trước sờ sờ này. Xoa xoa cái kia, một bên hỏi, Hỏa Lân đâu, Tầm Châu ca bọn họ đã trở lại sao? Huyễn Ngu xem liếc mắt một cái nàng trên bờ vai tiểu yêu thú. Đến cùng không dám lỗ mãng. Hỏa Lân tỷ thấy các ngươi không trở về, nàng liền ra đi tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, đổi hình đan chúng ta đã mang đã về rồi, thật sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một trận kinh hỉ, lập tức kêu lên, đi một chút đi, mau hồi động phủ, ta đến nghiên cứu một chút nó là tình huống gì. Sở Trước nhìn hắn một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng, thầm nghĩ quả nhiên là cái đan si. Liền nhường Huyễn Ngu đem các nàng lần này mang về đến đổi hình đan cho hắn. Một bên tuân hỏi bọn hắn tình huống, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm mà đi, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thật thuận lợi, nói lên nhiệm vụ lần này, Huyễn Ngu cũng có chút vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên bang chủ nhân làm việc, nhưng lại thành công, làm cho nàng thập phần kiêu ngạo. Chủ nhân, chúng ta lần này đi là Mộc Lâm Thành. Phục Thanh tìm hiểu đến Mộc Lâm Thành thành chủ phủ còn có đổi hình đan. Hỏa Lân tỷ thật là lợi hại. Nàng đi đến Mộc Lâm Thành sau, rất nhanh sẽ cùng một ít yêu tu thành vì bằng hữu. Mượn bọn họ trợ giúp, chúng ta thuận lợi đi vào Mộc Lâm Thành thành chủ phủ. Sau này Hỏa Lân tỷ làm cho ta chế tạo ảo cảnh. Khống chế vài cái thành chủ phủ yêu sửa, mang chúng ta đi thành chủ phủ khố phòng bên trong. Lấy đến một lọ đổi hình đan, Sở Trước mỉm cười nghe. Gặp sự tình quả thật thuận lợi, hơi hơi nhẹ một hơi. Hỏa Lân làm việc năng lực nàng vẫn là tin tưởng, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Hiện thời xem ra nàng quả thật không làm người ta thất vọng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vào tay đổi hình đan sau, rất nhanh sẽ vào động phủ bế quan nghiên cứu. Sở Trước không có đi quấy rầy hắn, liền mang theo Huyễn Ngu. Huyền Nguyên cùng rắn nước cùng nhau ở động phủ ngoại, cùng hải thỏ nói chuyện. Đang nói chuyện, chỉ thấy Kim Hô mang theo Phục Thanh chờ bán yêu đi lại. Hết chương.